Minh Hồn Chính Thú, chương 159, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xuống dưới tầng mở cửa, lúc này Trương Siêu vẫn bộ dạng thư sinh như cũ, vẫn mặc một chiếc áo sơ mi, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ vẫy tay với Lưu Kiến Minh chú, cháu đến rồi. Sau khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt của Trương Siêu rất vui mừng, thậm chí là hưng phấn. Cậu ta nhanh chóng đi đến trước mặt tôi. Trung ca cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ anh sắp chết, lần trước năng lượng thể mà anh cho em, làm cho em đã có rất nhiều nhận thức mới về nghiên cứu hồn phách. Tuy là chia tay với cậu ta cũng chưa bao lâu, nhưng mà thời gian này, chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện. Vì vậy, giữa tôi và Trương Siêu rõ ràng là chưa xa cách bao lâu nhưng mà hai người lại cảm thấy dường như đã xa cách lâu lắm rồi. Trương Siêu vẫn là Trương Siêu, vừa nói đến những kiến thức chuyên ngành của cậu ta thì bắt đầu luyên thuyên không ngừng nghỉ. Cậu ta không quan tâm chúng tôi có hiểu hay không, tự mình nói với mình. Tuy là tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mà tôi có thể biết mấy hồn phách lần trước chúng tôi cho cậu ấy có giúp đỡ rất lớn đối với Trương Siêu. Chúng tôi không đành lòng ngắt ngang lời Trương Siêu nói. Nghe cậu ta nói cả nửa tiếng đồng hồ chúng tôi cũng ở bên cạnh gật đầu phối hợp cho dù là một câu cũng không hiểu. Cho đến khi Trương Siêu nói xong, Lưu Kiến Minh nói với cậu ta. Tiểu Siêu chú gặp phải một chuyện rắc rối, lần này gọi con đến đây, chính là muốn bảo con trợ giúp cùng anh Trung Xuyên, còn cả anh Sa Dục tiến hành phá án. Trương Siêu sau khi nghe Lưu Kiến Minh nói, trong mắt giống như là có một ngọn lửa, cả người kích động lập tức đồng ý, nói là những ngày tháng sống cùng chúng tôi mới gọi là cuộc sống, trước đây đã sống một cách vô ích rồi. Tôi biết Trương Siêu hưng phấn là vì chúng tôi có thể tiếp xúc với thế giới vô tri thế nên cậu ta cảm thấy chúng tôi vô cùng thú vị. Vì vậy mới có người nói kẻ hồ đồ có được cảm giác hạnh phúc thì dễ hơn nhiều. Giống như người có IQ cao như Trương Siêu, cái gì cũng hiểu rõ, ngược lại càng chẳng có gì thú vị. Đang nói chuyện thì Sa Dục đi trên tầng xuống. Sau khi nhìn thấy Trương Siêu, Sa Dục cũng vô cùng hưng phấn. Bởi vì tuy là Trương Siêu không biết thuật pháp gì, nhưng mà những phát minh của cậu ta quả thực lợi hại hơn rất nhiều so với thuật pháp. Chúng tôi bây giờ chắc là không còn cách nào có được sự giúp đỡ của Thiên Sư Đường rồi, sự xuất hiện của Trương Siêu có giúp đỡ rất to lớn đối với chúng tôi. Mọi người hàn huyên một lúc thì tôi nói với Cục trưởng Lưu. Cục trưởng, đưa Sa Dục và Trương Siêu đến Cục Cảnh sát trước xem xét vụ án này. Tôi sẽ đi tìm một cách đặc biệt xem có thể có đột phá gì không. Sau khi nghe tôi nói, Lưu Kiến Minh cũng là một người thông minh đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Sa Dục thì nhìn tôi một cái, sau đó đi đến bên cạnh tôi. Cách đặc biệt, một mình cậu có ổn không? Chuyện này, được hay không tôi cũng không rõ, nhưng mà vẫn phải thử xem. Tôi trả lời, Sa Dục thấy tôi không muốn nói thì cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn tôi một cái sau đó bảo. Vậy cậu nhớ chú ý an toàn, yên tâm đi, nói xong tôi nhìn Lưu Kiến Minh. Vậy để vợ ông ở đây chờ đi. Lưu Ý Kiến Minh gật đầu sau đó nói với tôi, hoàng tử đã nói với ông ấy rồi, hoàng tử sẽ ở đây canh chừng vợ mình, ông ấy cũng sẽ phải người đến bảo vệ. Tôi gật đầu, mọi người cũng không chần chừ nữa, bắt đầu bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đều có thể cảm nhận được đám mây đen ở trên đầu, luôn cảm thấy sắp xảy ra gì đó, trước khi rời đi tôi tìm hoàng tử nói chuyện một lúc. Hoàng tử nói với tôi, chỉ cần đảm bảo 3 ngày có thể quay lại một lần, là được. Lần trước dung hợp vô cùng thuận lợi còn lần này, hội tụ quỷ vô sát cũng không nhanh như vậy, chỉ cần 3 ngày quay về dung hợp một lần, đối với tôi sẽ không có rắc rối gì. Tôi gật đầu sau đó hỏi hoàng tử, sư phụ của cậu có tin tức gì không? Hoàng tử nghe tôi hỏi như vậy, rõ ràng là có chút bất ngờ, sau khi nhìn tôi thì vội vàng lắc đầu nói không có tin tức gì, cũng không tiếp tục nói nữa. Cứ như vậy, chúng tôi mỗi nhóm mấy người xuất phát, chúng tôi đi đến Cục Cảnh sát trước, Lưu Kiến Minh đã sắp xếp một tài xế đưa tôi đi, tôi cũng không từ chối. Tôi muốn tìm tổ chức tên là Ảnh, đó, trước đây Cửu Gia đã từng nói với chúng tôi, nếu như tôi cần đều có thể dùng bất cứ lúc nào. Vì thế tôi đã nói địa chỉ phường Thiên Sư tài xế Cục trưởng Lưu đã sắp xếp. Vị cảnh sát tài xế này tuổi tác xấp xỉ tôi. Trong quá trình nói chuyện tôi biết được cảnh sát tên là Tiểu Phương, hơn nữa hỏi cụ thể thì đội trưởng Phương trước đây chúng tôi quen là chú của cậu ta. Cậu ta cũng là chịu ảnh hưởng của đội trưởng Phương nên mới đi học ngành cảnh sát. Tiểu Phương này cũng vô cùng biết ăn nói. Luyên thuyên mấy câu mà đã kéo quan hệ của chúng tôi giống như là bạn sẽ đã quen biết từ lâu. Xe rất nhanh đã đến cổng của phường Thiên Sư, nhưng mà cửa lại đóng chặt, đi đến gõ cửa nhưng một lúc sau cũng không ai mở cửa. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra, tôi lập tức lấy điện thoại ra gửi cho Cửu Gia một tin nhắn. Thật ra tối hôm qua Sa Dục đã thử gửi tin nhắn cho Cửu Gia, nhưng mà không hề có hồi âm. Cửu gia không trả lời tin nhắn của tôi thử gửi cho ông ấy một đoạn ghi âm, nhưng kết quả vẫn như vậy, không ai trả lời. Trong lòng tôi đột nhiên bất an càng thêm mãnh liệt, liền gọi điện thoại cho người phụ trách ảnh bộ mà Cửu gia đưa cho tôi, nhưng mà vẫn cứ như vậy điện thoại không ai bắt máy. Xem ra Thiên Sư Đường thật sự đã xảy ra chuyện rồi, hơn nữa nhất định là chuyện không nhỏ. Xem ra tôi vốn dĩ định dựa vào ảnh bộ thu thập một ít thông tin tình báo, bây giờ đã tiêu tan rồi. Lúc này, Tiểu Phương thấy dáng vẻ u sầu đứng ở cửa của tôi. Anh Trung Xuyên, anh đến đây làm cái gì? Tôi đến tìm người, trước đây tôi có mấy người bạn ở chỗ này. Tôi trả lời, nhưng mà sau khi Tiểu Phương nghe tôi nói, biểu cảm khuôn mặt trở nên phức tạp. Anh quen người ở đây à? Nhìn biểu cảm của Tiểu Phương, rõ ràng là biết ở đây xảy ra chuyện gì. Tiểu Phương, cậu có phải là biết gì đó ở chỗ này? Tiểu Phương gật đầu nói, anh thật sự không biết sao, người ở đây bởi vì liên quan đến tà giáo, nên đã bị cảnh sát Long Thành điều tra, đây là chuyện của 2 ngày trước, lúc đó đã bắt đi không ít người. Cái gì mà tà giáo? Sao có thể? Khuôn mặt không thể tin nổi của tôi nhìn Tiểu Phương nói. Cục trưởng Lưu có biết chuyện này không? Tiểu Phương gật đầu nói, cái này là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên, cục trưởng Lưu có thể là biết nhưng mà tâm tư của ông ấy hoàn toàn không đặt vào chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ Tiểu Phương nói cũng đúng, tuy cục trưởng Lưu biết sự tồn tại của Thiên Sư Đường, nhưng mà cục trưởng Lưu cũng không có liên lạc với Thiên Sư Đường, vì thế e rằng ông ta cũng không biết ở thành phố Tân An còn có một điểm liên lạc này với Thiên Sư Đường. Vì thế chúng ta không biết chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Có điều cảnh sát Long Thành đến bắt người của Thiên Sư Đường, chẳng phải Thiên Sư Đường được chính phủ cho phép sao? Xem ra, những người bị bắt mà Tiểu Phương nói, không thể thoát khỏi liên quan với những người trong Thiên Sư Đường đột nhiên bật vô âm tín. Thậm chí tôi cảm thấy, đây là một chuỗi sự việc liên kết đều liên quan đến nhau. Có điều, cảm giác là như vậy nhưng đây đều chỉ là suy đoán của tôi, nếu như 2 anh em nhà họ Dịch cũng không đến tìm tôi, vậy thì chứng tỏ Thiên Sư Đường thật sự đã có chuyện. Đương nhiên lúc này, tôi nghĩ mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, nên tôi bảo Tiểu Phương đưa mình về. Nhưng mà xe chạy chưa được bao lâu, điện thoại tôi đột nhiên vang lên, là Sa Dục, tôi vội vàng bắt máy. Lão Trung, chuyện bên chỗ cậu xử lý thế nào rồi? Hai, đi một chuyến vô ích, bây giờ tôi đang về. Tôi trả lời, cậu đừng về, tôi đưa cho cậu một địa chỉ trực tiếp lái qua đó đi. Nói xong điện thoại vang lên 2 tiếng, tôi vừa nhìn thấy địa chỉ mà Sa Dục gửi, vội vàng hỏi. Có phải lại xảy ra chuyện rồi không? Lại có người chết rồi, chúng tôi bây giờ đang đi qua bên đó, cậu cũng đến đi. Sa Dục nói, tôi gật đầu cúp máy, đưa địa chỉ mà Sa Dục gửi cho Tiểu Phương xem, Tiểu Vương gật đầu nói. Anh Trung, có phải lại xảy ra mạng không? Khứu giác của tổ nhạy bén đấy. Tôi nói, Tiểu Phương cười hi hi, sau đó cố ý hạ thấp âm thanh nói với. Đại ca, có phải anh biết pháp thuật không? Sau khi nghe Tiểu Phương nói, tôi bật cười, tôi hỏi sao cậu ta lại hỏi như vậy, Tiểu Phương trả lời, gần đây các vụ án rõ ràng án treo, trước đây gặp phải những vụ án như thế này, cục trưởng Lưu đều sẽ bảo mọi người không cần quan tâm, sau đó thì có người xuất hiện giải quyết. Tuy trên miệng mọi người không nói, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, đó cao nhân mà cục trưởng Lưu mời về, còn lần này Tiểu Phương cảm thấy chúng tôi là những cao nhân đó. Cách chương.